Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, Quái Dị Trao Đổi. Huấn luyện bước đi là như thế nào đây? Đánh so sánh, tỉ như dùng bát tự đoán mệnh, làm hỏi rõ khách mời bát tự, cái gọi là thầy tướng số liền thừa dịp thu dọn ký bài cơ hội. Đem trong đó một tấm cùng người tới bát tự tương xứng ký bài quay đầu lại. Khiến cho hắn ký bài có vị một con xuống dưới. Chỉ có này một tấm có vị hướng trên. Sau đó để chim sẻ đến hàm. Chim sẻ bởi vì được quá huấn luyện. Sẽ rất tự nhiên sẽ hàm này một tấm. Hoàn thành rồi cái này bước đi. Ở lúc huấn luyện, chủ nhân còn có thể lại thưởng cho chim sẻ mấy hạt có mùi vị gạo. Tăng cường chim sẻ ký ức. Cho tới xem vừa nãy như vậy. Trước tiên chọn bên trái ký. Cuối cùng lại tuyển bên phải ký. Chỉ cần trong đó một cây sâm mùi vị làm nhạt một điểm. Hơn nữa huấn luyện là có thể. Liền như vậy, ngày qua ngày, một lần lại một lần huấn luyện. Chim sẻ loại này biểu diễn liền không có sơ hở nào. Mà khách mời không biết chân tướng. Liền cho rằng chim sẻ có thể đoán mệnh. Đối với ký bài trên ký ngữ đốc tin không nghi ngờ. Cam tâm tình nguyện mà đem tiền đưa cho thầy tướng số. Giang lão cười nói, loại này lừa người xiếc, ở trước đây tin tức không phát đạt thời điểm, vẫn tương đối nhiều, hiện tại trên mạng chuyên môn có phương diện này giới thiệu. Tên lừa đảo môn bằng cái này kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Làm người cũng là thiếu. Thư Trạch vẫy vẫy tay, vậy ta trước đây làm sao chưa từng thấy. Mạnh Tử Đào nói, tin phương diện này nhiều người mới có thị trường. Bình thường ở trong thành vẫn tương đối hiếm thấy. Xem vừa nãy tên kia lại đến trong cửa hàng làm loại này chuyện làm ăn. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Phỏng chừng cũng là không đầu óc. Thư Trạch cười nói. Cái này cũng không nhất định. Hắn khả năng cảm thấy chúng ta những người này có tiền. Hoa 20 đồng tiền đậu cái việc vui hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ai biết ngươi tùy ông chi ý bất tại tử a. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như hắn không phải là kẻ lừa đảo, ta khẳng định là nên như thế nào được cái đó. Nhưng ai kêu hắn là tên lừa đảo đây? Đối với những người này ta cũng sẽ không có cái gì lòng thông cảm. Thư Trạch khoát tay áo một cái. Lòng thông cảm đặt ở tên lừa đảo trên người. Vốn là sỉ nhục ba chữ này. Đại gia lại rảnh hàn huyên nửa giờ. Bên ngoài mưa rơi cũng dần dần ngừng lại. Xem thời gian, đã không còn sớm, mọi người liền chuẩn bị đi ăn cơm tối. Lúc này, đột nhiên có hai người đi tới. Bên trái vị kia đại khái 45-46 tuổi dáng dấp. Mang một bức đại mắt kính gọng đen, mặt to bàn, đậu xanh mắt, trong tay còn cầm một cái tán. Bên phải vị kia là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Ăn mặc áo sơ mi màu xám, quần đen. Chân đạp một đôi giày vải, xem ra xem cái cổ già, hắn tay trái còn mang theo một cái hộp, tay phải cũng tương tự cầm một cái tán. Giang lão quay đầu nhìn lại, lão Vu, tiểu Trương, các ngươi ngày hôm nay làm sao đồng thời lại đây? Lão Vu chính là cái kia trong tay mang theo đồ vật lão nhân. Hắn trước tiên nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ, nhìn thấy cũng không nhận ra, hắn cũng không có hỏi nhiều. Trả lời, lão Giang, chúng ta đây là vô sự không lên điện Tam Bảo, đến xin ngươi hỗ trợ. Giang lão xin mời hai người vào tòa, hỏi tiếp, chuyện gì? Lão Vu cười nói, hai chúng ta chuẩn bị lấy vật đổi vật, có điều ta không hiểu đồ vật của hắn. Hắn không hiểu đồ vật của ta, vì lẽ đó chỉ có thể đến phiền phức ngươi. Nghe xong lời này, Giang lão không khỏi nở nụ cười. Ta nói hai người các ngươi cái thật là chơi vui. Các ngươi đã không hiểu lẫn nhau đồ vật. Làm gì còn muốn trao đổi. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đồng dạng cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường đồ cổ nghề này lấy vật đổi vật. Đó là bởi vì chính mình đối với đối phương đồ vật cảm thấy hứng thú duyên cớ. Bao nhiêu gặp có hiểu biết. Nào có xem bọn họ như vậy. Không hề có một chút phân biệt tri thức. Lão Vu giải thích lên. Này chủ yếu là bởi vì con trai của ta muốn một khối đồng hồ Patek Philippe. Vừa vặn tiểu Trương trong tay có một khối thích hợp. ta vừa nãy trốn mưa thời điểm đụng tới Tiểu Trương, đem sự tình nói rồi một hồi. Hắn nói đúng đồ sứ cảm thấy hứng thú, muốn một cái đại khai môn đồ sứ làm mẫu vật. Vừa vặn ta có một cái giá trị gần như Càn Long thời kỳ đại đánh ấm, liền dự định trao đổi. Đang khi nói chuyện, lão Vu đem hắn mang theo hộp mở ra, đem trang ở bên trong đại đánh ấm lấy ra. Bên cạnh Tiểu Trương cười nói đúng là như vậy, đồng thời cũng lấy ra lão Vu nói khối này đồng hồ Patek Philippe. Giang lão nhìn một chút hai người đồ vật, có chút khó khăn địa nói: ngươi cái này đại đánh ấm đối với ta mà nói đến không có vấn đề gì, nhưng đồng hồ đeo tay ta có thể không thông thạo a. Lão Vu chắp tay cười nói: lão Giang, người biết chuyên gia nhiều, giúp đỡ xin mời một vị đến đây đi, có cái gì chi phí ta sẽ tự bỏ ra. Chuyện này chấm ngoặc kép, lão Giang nhất thời có chút khó khăn, bởi vì hắn nhận thức bên trong xác thực không có phương diện này chuyên gia. Lúc này hắn chú ý tới ngồi ở đối diện Thư Trạch, giật mình liền vội vàng hỏi: tiểu thư, Bách Đạt Phỉ Lợi ngươi nên rất quen chứ? Thư Trạch mỉm cười gật đầu: vẫn được đi, nếu như hai vị tin tưởng lời nói của ta, ta cũng có thể nhìn một chút. Giang lão quay đầu đối với lão Vu bọn họ nói rằng: các ngươi có thể đừng xem tiểu thư tuổi còn nhỏ, hắn nhãn lực có thể tốt vô cùng. Hơn nữa trong nhà các loại đồng hồ nổi tiếng đều có một ngăn tủ, giám định thật giả hẳn là không thành vấn đề. Không biết các ngươi đồng ý để hắn qua tay sao? Ha, nếu là ngươi đề cử, vậy còn có cái gì không muốn? Lão Vu cùng Tiểu Trương đều phi thường tín nhiệm Giang lão. Thấy Giang lão nói như vậy, hơn nữa Thư Trạch khí chất cũng không sai, lập tức liền đồng ý. Vậy được, chúng ta trước tiên nhìn một chút đi. Nói xong, Giang lão cầm lấy đại đánh ấm xem lên, Thư Trạch cũng cùng cầm lấy bên cạnh đồng hồ đeo tay. Đại đánh ấm là Minh Vĩnh Lạc thời kỳ sang thiêu một loại khí hình. Tiểu trực khẩu, gáy nhô ra một lăng cũng có một tiểu hệ. Có nắp, ấm thân là lập tròn dẹp hình. Chính diện vi phồng lên, trung tâm có hình tròn lồi tề, mặt trái bằng phẳng, bên trong có tương ứng hình tròn lõm tề. Dưới đáy vì là hình cung diện, khoảng trường, trái phải kiên mỗi người có một hoạt hoàn hệ, đều vì là thanh hoa chế phẩm. Chính diện lồi tề trên nhiều hội sao hồi tinh văn, ngoại vi có hội đối phó cảnh liên, biên giới vì là nước biển văn, tường bên một tuần hội triền chi liên văn, mặt trái không hoa văn. Lúc này, Mạnh Tử Đào cũng ở chú ý lão Vu cái này đại đánh ấm. Xem ra thật giống rất tốt dáng vẻ. Cái này đại đánh ấm khí hình lấy làm gương Vĩnh Tiên thời kỳ chế phẩm, mà hơn nữa biến hóa. Trực cảnh, cảnh, vai đối xứng thiết quyển diệp hình hai lỗ tai, tròn dẹp hình bình thân, dưới thừa hình bầu dục vòng đủ, tạo hình khuếch đại mà không mất đi thận trọng. Toàn thân lấy thanh hoa vì là sức, mép miệng sức về văn, gáy cùng vòng đủ hội đối phó cảnh linh chi văn, bình bên cạnh người diện hội triền chi liên văn, bụng trung ương hình tròn lồi diện sức đóa hoa văn, ở ngoài hoàn lấy biến hình cánh sen, bên trong hội tám cắt tường văn, thanh hoa màu tóc xinh đẹp, cục bộ phỏng Vĩnh Tiên thanh hoa đặc thù tăng thêm bút gọt rũa. Toàn thể mà nói, này ấm khắp mọi mặt đến cũng khá, nhưng ở Mạnh Tử Đào trong mắt, hoa văn nhưng có chút đông cứng. Hơn nữa thanh liêu xem ra thật giống cũng có chút không đúng lắm. Tổng thể mà nói có thể nói là giống như thần không giống. Làm đại đánh ấm đến Mạnh Tử Đào trong tay, thì càng thêm trực quan. Mạnh Tử Đào một chút liền có thể xác định là hiện đại tác phẩm không thể nghi ngờ. Chỉ là thợ khéo phương diện cũng tạm được. Dù sao cũng hơi giá trị. Cùng đồng hồ Patek Philippe giá trị so với, đương nhiên là như gặp sư phụ. Đương nhiên, vạn sự cũng không thể tuyệt đối. Patek Philippe là một nhà bắt nguồn từ 1839 năm. Thế giới thập đại đồng hồ nổi tiếng đứng đầu Thụy Sĩ đồng hồ hàng hiệu. Thuộc về hàng xa xỉ bên trong người tài ba. Hàng nhái đương nhiên cũng là đông đảo. Vạn nhất vị này Tiểu Trương lấy tới Bách Đạt Phỉ Lợi cũng không phải thật phẩm. Cái kia giữa hai người giá trị bắt đầu so sánh, có thể liền không nói được cái nào cao cái nào thấp. nhưng Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Không phải vậy nhưng là có chút chơi vui. Một bên khác, Thư Trạch đã đem đồng hồ đeo tay trở lại. Chờ Mạnh Tử Đào giám định sau khi kết thúc, Thư Trạch ngay ở trong lúc lơ đãng đối với Mạnh Tử Đào nháy mắt. Mạnh Tử Đào trong lòng sững sờ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, kết quả vẫn đúng là bị hắn đoán đúng. Khối này bách đạt phỉ lợi biểu lại cũng tương tự là phòng. Lẽ nào trong đó một vị hoặc là hai người đều cố ý gây ra? Kết quả này không cho phép Mạnh Tử Đào không như thế nghĩ đến. Không phải vậy như vậy xác suất thực sự quá nhỏ. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia hai vị này trung gian, có ít nhất một vị nhân phẩm dù sao cũng hơi vấn đề. Trong lòng nghĩ, Mạnh Tử Đào đem đại đánh ấm phóng tới Thư Trạch trước mặt. Đồng thời cũng làm một cái ám chỉ. Thư Trạch nhoáng cái đã hiểu rõ. Trong lòng cũng có chút quái lạ và buồn cười. Tiếp theo cầm lấy đại đánh ấm vừa nhìn. Một chút hoạt đồ vật. Đều không cần nhìn thêm. Chờ đại gia giám định kết thúc. Lão Vu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ba vị, chúng ta hai món đồ này. Giá trị tương đương sao? Hiện tại kết quả này để Mạnh Tử Đào bọn họ cảm thấy có chút phiền phức. Đặc biệt Giang lão, hai người đều là bằng hữu của hắn. Hơn nữa cũng đều là rất quen. Lẽ nào trực tiếp nói cho đối phương biết, hai người bọn họ cái mang đến đồ vật, đều có vấn đề. Thật muốn như vậy, không làm được hai người đến cãi nhau. Lúc này, Thư Trạch nhanh trí, nghĩ đến một ý kiến. Cười nói, các ngươi đồ vật giá trị vẫn là tương đối. Nói xong, hắn còn hướng về phía Mạnh Tử Đào cười cợt. Bởi vì hắn xác thực không có nói láo. Hai món đồ tuy rằng đều không đúng chính phẩm, nhưng đều có chút giá trị. Xem như là kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi lúc trước Giang lão cũng nhìn thấy Thư Trạch ám chỉ biết được rồi kết quả. Lúc này tâm lúc đang có chút phiền. Nghe Thư Trạch nói như vậy, nhoáng cái đã hiểu rõ ý của hắn. Trước tiên vượt qua cửa ải này lại nói. Chờ quay đầu lại sau khi, hắn lại tìm cơ hội nói rõ ràng. Xem như là tốt hơn biện pháp xử lý. Liền, chờ hai vị người trong cuộc nhìn mình thời điểm. Giang lão cũng gật đầu cười. Giá trị xác thực tương đương. Thấy Giang lão nói như vậy, Lão Vu cùng Tiểu Trương đều một mặt ý cười. Lập tức liền tiến hành rồi trao đổi. Tiếp theo hai người lần lượt yêu mời mọi người ăn cơm. Có điều bị mọi người tìm cái lý do khéo léo từ chối. Hai người vẫn tính biết đúng mực. Cáo từ trước, còn lưu một chút giám định chi phí. Mọi người đều không có từ chối. Dù sao quy củ chính là như vậy. Hai người một trước một sau đi ra cửa. Còn vừa nói vừa cười. Nhìn ra Giang lão trực lắc đầu. Thư Trạch cười nói. Thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Chuyện như vậy đều có thể gặp phải. Giang lão có vẻ hơi thất vọng. Ta biết bọn hắn đều đến mấy năm. Hơn nữa giữa bọn họ cũng là bằng hữu nhiều năm. Hy vọng là bởi vì trình độ có hạn. Nhìn lầm đi. Đừng nói Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào. Giang lão bản thân kỳ thực cũng không tin hắn lời giải thích. Đồng hồ đeo tay hắn không hiểu không phát biểu ý kiến gì. Nhưng này kiện thanh hoa đại đánh ấm. Hắn bất luận làm sao cũng không tin. Bằng Lão Vu kinh nghiệm nhiều năm. Gặp không thấy được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.